Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Nguy cơ tử vong. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lại tiếp tục tu luyện hơn 300 kỷ nữa. Thì khi mà hắn xuất quan thì hắn kết hợp được sinh và diệt, thành sinh diệt đạo đến thần đế tiền kỳ rồi. Và thực lực của hắn hiện tại đã sánh ngang với thần đế hậu kỳ, nên lúc này hắn mới đủ tự tin để đối đầu với Nguyên Lão luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn rời khỏi thành để đi săn, thì đám quỷ phường đã bị binh bố trận đợi La Phong về để đối phó rồi. Còn về phía La Phong lúc này ở đoạn cuối tập trước á, thì sau khi hắn tiêu diệt một cái tên theo đuôi rồi á, thì hắn do đi săn ở vòng vòng những cái chỗ cũ á, toàn là những cái con hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp thôi, là thần đế tiền kỳ thôi à. Do đó hắn không có đã, nên hắn đã quyết định tiến vào khu vực dành cho Nguyên Lão. Thì lúc này khi mà hắn vừa tiến vào thì có một cái con rết tên là Huyết Ma Ách Lê Tư, là sinh vật hùng nguyên cấp thấp có cấp độ thần đế hậu kỳ, đang suốt chiều đánh về phía phi thuyền của La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc mà cái con rết Huyết Ma Ách Ly Tư đột ngột tấn công á, thì La Phong và Đế Thanh đang điều khiển thuyền đen duy trì cảnh giác cao nhất. La Phong luôn để Huyền Thạch Thiên Tịch Diệt Trận Đồ hoạt động, giữ nguyên trận pháp lĩnh vực. Song bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra con Huyết Ma Ách Ly Tư kia. Xoẹt một tiếng, một luồng sóng chấn động khủng bố xuyên thẳng qua Huyền Thanh Thiên trận pháp. Sắc mặt của La Phong lập tức thay đổi. Không xong rồi. Chỉ lúc thấy cường địch xuyên qua trận pháp, hắn mới phát giác ra được sinh vật với toàn móng vuốt dày đặc, vặn vẹo tựa cái loại trùng nào đó. Vừa chạm đến, La Phong lập tức có cảm giác ghê tởm, ý thức choáng váng, trời đất đảo lộn. Là Huyết Ma Ách Lê Tư. Trong giây khắc nhận ra kẻ địch, bất diệt huyết hải thể của La Phong tức thì bộc phát. Vô tận huyết hải tràn ra bốn phương tám hướng, ngăn cản thế công của con Huyết Ma Ách Lê Tư đang bổ nhào tới. Huyết hải bám lấy Huyền Thanh Thiên Tịch Diệt Trận Đồ làm lỗi vận chuyển, sinh ra uy thế hung mãnh, cưỡng chế cản lại ảo ảnh của con rết. Trước hết phải bảo vệ ngươi đã. La Phong bộc phát ra bất diệt huyết hải thể nhằm đảm bảo an toàn cho Đế Thanh. Đế Thanh lúc này đã sắp ngã quỵ. Huyết Ma Ách Lê Tư chỉ cần thấy nó đã trúng độc, chạm phải càng trầm trọng gấp trăm nghìn lần. Trong lúc truyền âm, La Phong lập tức thu Đế Thanh vào phi thuyền. Huyết Ma Ách Lê Tư chứa kịch độc cực kỳ khủng khiếp, kể cả thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả nếu mà nhục thân yếu một chút cũng có thể bị độc chết trong chốc lát. Với Đế Thanh tuyệt đối không thể tiếp xúc được. Thu Đế Thanh xong, La Phong dùng toàn lực ứng phó Huyết Ma Ách Lê Tư. Thứ kịch độc này, vô tận huyết hải của La Phong kèm chặt được Huyết Ma Ách Lê Tư, nhưng mà đồng thời cũng phải tiếp xúc với kịch độc của nó. Kịch độc kia liền ngoằn ngoèo thâm nhập vào huyết hải, lan tràn với tốc độ kinh hùng. Chết đi! Huyết Ma Ách Lê Tư vô cùng tự tin vào kịch độc của mình. Đám sinh vật bị giam cầm để nhảy ra khỏi lồng giam kia, kịch độc của chúng cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều lần chỉ bằng kịch độc, chúng có thể đẩy lùi hoặc giết chết thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả. Phập một tiếng, La Phong vận bất diệt huyết hải thể, một trảo phủ xuống. Siêu cự hình móng xù có uy lực khủng khiếp, chỉ cần xuất chiêu liền nhắm vào phạm vi rộng lớn. Con ác trùng kia tuy muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị cái trảo này quét trúng. Khi cú trảo này chém xuống, Huyết Ma Ách Lê Tư lập tức bị xé tan, bạo tán thành vô số phân thân cỡ nhỏ, tựa như ức vạn con Bách Túc Ngô Công cỡ nhỏ vậy, tan biến vào mê trận huyết hải. Một kích liền phá nát hình thể chính của ta rồi. Huyết Ma Ách Lê Tư bị cú trảo chấn động bắn tung, trong lòng kinh hãi không thôi. Hung hãn kinh khủng như vậy sao? Trảo này uy lực quá mức khủng bố, nó không cách nào chống cự, chỉ có thể lợi dụng đặc tính phân liệt. Trời đất đảo điên, huyết hải cuộn trào. Huyền Thanh Thiên! Huyền Thanh Thiên Tịch Diệt trận đồ bên trong La Phung đã vận hành toàn lực, huyết hải tràn khắp phạm vi rộng lớn, trùm lên ức vạn tiểu thể của huyết ma Ách Ly Tư, tất cả bị thao túng thu vào huyết hải chi nhãn. Trong huyết hải chi nhãn, trận đồ xoay chuyển như một cái nhà giam không gian giam cầm đám sinh vật nhỏ đó. Cả ức vạn những cái phần thể nhỏ này liều mạng phản công, không gian nhà giam đó rung động dữ dội như muốn rạn nứt ra vậy. Bất diệt chi tâm, trứng! Một viên bảo châu màu xanh đột ngột xuất hiện. Dưới sự áp chế của nó, vô số mạch lạc liên kết với nhục thân La Phong đồng thời nối dài vào vô tận huyết hải. Từng mạch lạc này lan tỏa khiến uy lực của huyết hải tăng lên mấy lần, sức bền bỉ được khuếch đại mấy chục lần, tựa như là sinh ra ý vị bất diệt. Huyết hải chi nhãn, hạch tâm của bất diệt huyết hải thể, lúc này cũng dung nhập luôn vào cái bảo châu màu xanh. Nhờ sức mạnh của bất diệt chi tâm, huyết hải chi nhãn tăng độ ổn định vượt bậc, không gian nhà giam ngày càng chắc chắn, cưỡng ép trấn áp lại hàng triệu tiểu thể huyết ma Ách Ly Tư. Trong huyết hải chi nhãn, từng đợt sóng máu ngưng thành một cái móng vuốt lông xù khổng lồ. Móng vuốt này uy mạnh vô cùng, quét vào đám Bát Túc Ngô Công nhỏ đó, một cú chụp đập rất nhiều thể nhỏ huyết ma Ách Ly Tư tàn nát. Không, sao có thể? Sao hắn chẳng nằm trong danh sách nguyên lão Chu Lan Thành? Sao mà mạnh đến độ này? Đám huyết ma Ách Ly Tư nhỏ bé quẫy đạp chống đỡ cực khổ, nhưng cuối cùng đụng phải lực đánh tăng bội của bất diệt huyết hải thể. Chỉ sáu trảo đã phá vỡ hạch tâm sinh mệnh của huyết ma Ách Ly Tư. Mệnh hạch vỡ ra, bọn chúng tự động dung hợp lại, hiện nguyên hình con quái khổng lồ. Trong khoảnh khắc tận diệt, huyết ma Ách Ly Tư không dám tin hành trình phát triển của nó lại chấm dứt tại chỗ này. Cuối cùng cũng giết được nó rồi. Nhìn chằm chằm thi thể đồ sộ của huyết ma Ách Ly Tư, La Phùng cũng nhẹ nhõm. Ta phải dùng toàn bộ bảo vật mới diệt nổi mà. Dùng mỗi chưởng trung giới căn bản chẳng giữ chân được huyết ma Ách Ly Tư. Chỉ khi bất diệt chi tâm gia trì cho bất diệt huyết hải thể mới đủ sức trấn áp toàn diện con quái này, tranh thủ cơ hội liên hoàn trảo thương tổn rồi giết chết. Giờ ta cũng coi như giết được một hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế hậu kỳ rồi. La Phùng cảm khái. Những nguyên lão trong cảnh một chọi một giết nổi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế hậu kỳ không nhiều. La Phùng hiểu rõ mình chính là dựa vào bảo vật. Nếu thiếu bất diệt chi tâm và chưởng trung giới, thực lực hắn tụt giảm, căn bản là bó tay trước huyết ma Ách Ly Tư. Cái gì? Nó chết rồi mà, sao chất kịch độc này vẫn đang lan rộng vậy? Mặt của La Phùng sa sầm. Trong biển máu vô tận có bất diệt chi tâm gia trì, tốc độ khuếch tán của kịch độc đã bị hãm bớt rồi, nhưng dù vậy độc vẫn tiếp tục lan ra không chút suy giảm. Loại kịch độc này đúng là không thể tiêu hủy mà. La Phùng định cắn răng tách hết những phần bị dính độc ra khỏi huyết hải, toàn bộ đều tiêu bỏ. Kết quả khoảng 1/20 thể tích huyết hải khổng lồ La Phùng phải vứt bỏ hoàn toàn. Kịch độc lan nhanh, hắn đành đứng nhìn phần huyết hải bị phân tách đó nhanh chóng bị đốt sạch. Cuối cùng chỉ còn một khối cầu kịch độc khổng lồ đen như mực, đường kính 3.000 cây số. Nó cuộn cuộn lan tràn, bên trong có vô số sợi tơ vặn vẹo. Thức thì đám sợi tơ thu nhỏ lại, cô đặt thành một khối chất lỏng đen lớn cỡ nắm tay. Ta chẳng làm gì được thứ này mà. La Phong thoáng rùng mình, không dám mạo hiểm chạm vào dung dịch kịch độc đó. Đây chính là sự đặc thù của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Chúng nhảy ra khỏi lồng giam tồn tại rồi, với một số đặc tính rất khó lường. Có cái khả năng ẩn giấu khiến cho tu hành giả khó lòng phát hiện. Thậm chí vài con trong số chúng xâm nhập thẳng vào Vũ Lan Thành, gây ra các vụ tập kích. Mỗi kỷ nguyên, ở trong thành luôn có tu hành giả bị giết bởi những hồn nguyên sinh mệnh lẻn vào. La Phùng may mắn, sống trong nội thành chưa lâu nên chưa vướng rắc rối cái loại như vậy. Cái đám độc dược này chắc chắn có thể bán được giá cao đây, cất tạm cái đó. La Phùng dùng một cái vật chứa thu khối chất lỏng màu đen kia vào. Bảo quản cái đám chất độc này á, phải cực cẩn thận, không thể để cho nó tiếp xúc bất kỳ sinh vật nào. Vừa đụng phải nó sẽ thẩm thấu và lan truyền khủng khiếp. Nếu chưa thoát khỏi lồng giam, loại năng lượng ấy hầu như không thể tiêu tán cái thứ kịch độc dị dạng kiểu này được. Phải tranh thủ rời đi thôi, không được nán lại. Thân hình La Phong hóa thành huyết ảnh, lặng lẽ lẫn khỏi nơi vừa giao chiến. Đi săn quy tắc đầu tiên, giết xong hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp tuyệt đối rời ngay khu giao tranh. Sau một lúc đụng hành, La Phong mới lấy hắc sắc phi thuyền ra, đồng thời phóng thích Đế Thanh ra ngoài. Tuy Đế Thanh còn cảm giác không khỏe, nhưng đã tỉnh táo hẳn rồi. Thoát được rồi hả? Huyết ma Ách Lê Tư có năng lực truy tung rất mạnh. Nếu mà nó ám sát thất bại, rất có khả năng sẽ bám theo, thậm chí còn gọi đồng bọn nữa. Đế Thanh nhìn bốn phía, lập tức nhắc nhở. Yên tâm đi, nó chết rồi. La Phong khẽ gật đầu. Đế Thanh thoáng ngẩn ra. Huyết mã ích lê tư này vô cùng khó nhằn đó, ta cũng phải dốc toàn sức, cực nhọc lắm mới tiêu diệt được. Giờ chúng ta đã rời xa nơi vừa giao chiến rồi, coi như an toàn, tiếp tục đi săn thôi. La Phong nói. Huyết mã ích lê tư bị giết rồi. Trong lòng Đế Thanh dậy sóng lớn. Những sinh mệnh hồn nguyên cấp thấp bẩm sinh, chiêu số tuy thô ráp, nhưng mỗi một tên đều cứng cỏi vô cùng. Đánh bại thì dễ, giết chết mới khó. Theo kinh nghiệm của cửu hạ thánh giới, ngộ đạo giả và hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp giao đấu một chọi một, ngộ đạo giả có thể chiếm chút ưu thế, nhưng mà nếu muốn giết chết, độ khó lại cực lớn, do đó thường cần mấy người tổ đội hợp sức. Là Phong chỉ bằng sức mình đã hạ được hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp của tu vi thần đế hậu kỳ. Thực lực kiểu này ở hàng ngũ nguyên lão cũng thuộc dạng cực mạnh rồi. Thiên hạ nguyên lão cho dù tích lũy sâu dày, chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới bán hồn nguyên cũng rất khó uy hiếp nổi La Phong mà. Đế Thành nghĩ, ngay cả thiên hạ nguyên lão có thể hơi áp chế, La Phong vẫn sẽ vang danh khắp Vũ Lan Thành. Tốt rồi, vậy tiếp tục đi săn thôi. Đế Thành trấn định lại, điều khiển phi thuyền màu đen tiến lên. La Phong huynh nè, đây cũng là lần cuối cùng chúng ta tổ đội săn bắn cùng nhau rồi. Ta vốn định còn có thể hỗ trợ, ai ngờ đến nỗi không chen nổi tay vào, thậm chí trở thành gánh nặng cho huynh nữa. Đế Thành thang, các bậc hùng nguyên sinh mệnh thần đế hậu kỳ có uy hiếp quá lớn. Như con ách lê tư vừa rồi vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào Đế Thành thôi, phân thân này của gã có thể sẽ tan biến nữa. Đế Thành huynh có thể tại một kỳ luân hồi trên khởi nguyên đại lục, đạt tới thần đế trung kỳ, thiên phú còn cao hơn cả hai gã thủy tổ nữa. Tương lai đừng nói tới nguyên lão, thậm chí bán hùng nguyên cũng có hy vọng nữa mà. La Phong cười nói. Đế Thành cũng bật cười, quá thực là gã có lòng tin như vậy. Nhưng gã hiểu rõ, mình cần trả giá nhiều năm tháng, trải qua vô số hiểm nguy mới có thể chạm vào bán hùng nguyên. Có lẽ đó đã là cực hạn của cuộc đời. Còn La Phong phát triển nhanh như vậy, bán hùng nguyên có lẽ chẳng bao lâu. Có lẽ chỉ khi nhảy ra khỏi lồng giam rồi, La Phong huynh mới thực sự cần hao phí thời gian dài đằng đẵng để tiến bước mà. Với thiên phú như vậy, không chừng hắn thực sự có hy vọng vượt xa khỏi lồng giam. Đế Thành nghĩ thầm, nhảy ra khỏi lồng giam, chuyện này quá khó. Tại Hắc Ám Thánh Giới, thượng đế hậu kỳ ngộ đạo giả mới chỉ là tầng thấp nhất, còn bán hồn nguyên thì nhiều vô số kể. Ở đây tập trung vô số cường giả từ vô tận thế giới, nhưng mà nhảy ra khỏi lồng giam vẫn chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Khó, quá khó. Không biết tiềm lực của La Phong có đủ để vượt ra khỏi lồng giam, trở thành hồn nguyên sinh mệnh hay không? Đế Thành thầm suy nghĩ. Hai người vừa trò chuyện vừa giữ đủ cảnh giác, La Phong vận dụng phổng sinh diệt chi nhãn ở mi tâm quan sát bốn phương. Trong thân thể, huyền thanh thiên tịch diệt trận độ không ngừng vận chuyển, hình thành lĩnh vực khổng lồ bảo vệ xung quanh. Trước đó bị huyết ma ách lê tư đánh lén, nhờ có trường trận lĩnh vực này mà La Phong đến kịp cứu Đế Thành. Phổng sinh diệt chi nhãn ở mi tâm La Phong nhìn ra phía xa ở phía trước bên trái. Ở đó có một dải vân vụ, nhưng mà hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy sinh vật giáp lưng xanh trắng tám chân. Trên đầu mỗi con đều có sừng nhọn, hàng khí lạnh lẽo tự sinh ra vân vụ. Sừng phách thủ dũng giả, tầm 15 con. La Phong thấy mà đôi mắt nóng lên. Trong giới hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp ở cửu hạ thánh giới có nhiều chủng tộc khác nhau. Xét về số lượng, tộc sừng phách thủ vọng giả này đứng đầu. Chúng đông đúc đến mức đáng sợ. Vũ Lan Thành đã từng gặp cả mấy ngàn sừng phách thủ vọng giả cùng hành động. Trong đó có 3 con cấp thần đế viên mãn. Đội ngũ khổng lồ như vậy chẳng ai ở Vũ Lan Thành dám đụng vào cả. Bọn chúng bên ngoài hầu hết là theo bầy. Một sương phách thủ vọng giả đơn độc là cực kỳ hiếm thấy. Những con đó thường là do khi mà tranh đấu giành chức thủ lĩnh thất bại nên bị loại ra ngoài, bị đuổi ra khỏi bầy đàn. Kẻ nào tranh đoạt chức thủ lĩnh chắc chắn phải đạt thần đế viên mãn. Vì vậy gặp sương phách thủ vọng giả đơn độc còn đáng sợ hơn nữa. 15 con hả? Chắc là một nhóm nhỏ rồi. Đế Thành ngạc nhiên. Trừ hình thể, khí tức, hoa văn lưng giáp đều ở thần đế trung kỳ. Tộc sương phách thủ vọng giả số lượng khổng lồ, nhưng mà các phương diện khác cũng chỉ ở bình thường mà thôi. La Phong phán đoán, ẩn dấu, di chuyển, công kích, phòng thủ đều có chút đỉnh, song mỗi phương diện chỉ tầm trung mà thôi. Đội 15 con này nghĩ cách diệt sạch. Đế Thành à, ta cần huynh hỗ trợ đó. La Phong nói. Được, ta sẽ cố gắng. Đế Thành gật đầu. Đám mây kia bay không nhanh lắm. Bên trong 15 con sương phách thủ vọng giả im lìm quan sát bốn phía. Dù tầm nhìn kém xa bí pháp phổng sinh diệt chi nhãn của La Phong, nhưng chúng vẫn có chút khả năng nhận biết. Chúng rất kiên nhẫn, canh giữ bốn phương. Một khi mà phát hiện con mồi sẽ lập tức toàn quân xông lên. Các hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp rất thích săn giết tu hành giả. Tộc sương phách thủ vọng giả lại vô cùng hung ác nữa. Đôi khi còn nuốt cả sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp khác nữa. Bỗng vô tận sóng máu thình lình ập đến, máu đỏ nhuộm cả thiên địa. Huyết sắc cũng bao trùm đám mây kia, che phủ 15 sương phách thủ vọng giả. Tu hành giả! 15 con đó đồng thời nhìn về phía trung tâm sóng máu, nơi đứng hai bóng người là La Phong và Đế Thanh. Sóng máu thùng kín đám mây, nhưng mà vân vụ này lại hoàn toàn cản sóng máu xâm nhập. Lúc này Đế Thanh cũng nhanh chóng bày bố kiếm trận từ xa. Kẻ khống chế sóng máu là thần đế hậu kỳ ngộ đạo giả, trên đứng bên cạnh yếu hơn, chúng ta hợp lực sẽ nát biển mâu, giết chết cả hai. 15 con sương phách thủ vọng giả không hề sợ hãi, nếu có 3, 5 nguyên lão ra tay, chúng sẽ lập tức bỏ chạy. Chỉ một người có cấp độ nguyên lão thôi hả? Đội 15 con chúng vật lộn không ít lần với ngộ đạo giả cấp thần đế hậu kỳ rồi. Chúng đồng loạt bung ra hàng khí, tạo thành một đám mây lớn bảo vệ, hoàn toàn ngăn sóng máu của La Phong lại. Tu hành giả, chết đi! Khối băng vân khổng lồ hóa thành cái trảo lớn, vù lấy La Phong. Băng vân có nghĩa là đám mây băng hay sao ta? Lúc này huyết hải của La Phong chỉ đỡ được một lát á, đã bị cái móng trảo này đập cho vỡ, hóa thành sóng máu nhập vào trong huyết hải rồi. Tên này am hiểu hóa thần huyết hải, nhưng mà khả năng đụng độ tay chân rất bình thường. 15 con mới trao đổi ý thức nhoáng cái. Hút cạn huyết hải, diệt hắn thôi. Tức khắc, chúng dùng lực tạo một cái khối đám mây khổng lồ, bắt đầu hút sóng máu điên cuồng. Vô tận huyết hải đột ngột nổi giận. Huyền thanh thiên, thiên địa nhất tuyến. Một luồng sinh diệt chi quang hội tụ thành chỉ, trong khoảnh khắc xuyên thủng cái đám mây khổng lồ đó, đâm xuyên thân một con sương phách thủ vọng giả, phá hủy mệnh hạch bên trong đó. Chỉ đó kéo theo sóng máu, lướt qua xác con sương phách thủ vọng giả, để lại thi thể tan biến. Bọn còn lại chấn động. Quả điều khiển huyết hải trận pháp uy lực khá mạnh, tiếp tục hút biển máu, càng thu nhỏ trận uy lực càng yếu thôi. Khối mây khổng lồ điên cuồng hút sạch huyết hải, phần năng lượng nuốt vào tạm thời bị trấn áp. Lũ sinh mệnh hùng nguyên hạ cấp này có nhiều thủ đoạn quái quỷ thiệt nha. La Phong hiện đang giả vờ yếu thế thôi, hắn sợ cái nhóm địch này một lòng bỏ chạy, nếu mà chúng liều chết mà đào tẩu thì hắn ngăn cản cũng khó nữa. Trước mắt cứ cho sương phách thủ vọng giả tưởng rằng còn có cơ may. La Phong phóng ra toàn bộ huyết hải, nhưng thực sự là chỉ có 1% năng lượng dự trữ trong đó thôi. Ở thế giới tu hành giả, đây vẫn là dục thương tầm thường, đám sương phách thủ vọng giả không hề nghi ngờ. Xoẹt! Lại một sinh diệt chi quang xuyên thủng cái đám mây, giết thêm một con sương phách thủ vọng giả nữa. Chúng ta đã hút 3 phần huyết hải rồi, hắn sắp không chống nổi rồi. Sương phách thủ vọng giả càng không muốn buông tha, điên cuồng hấp thu huyết hải, khiến phạm vi biển máu mắt thường cũng thấy nhỏ dần. Xoẹt xoẹt! Sinh diệt chi quang bắn 3 lần nữa, thêm 3 sương phách thủ vọng giả chết đi. Bây giờ phạm vi vô tận huyết hải đã nhỏ đi rất nhiều. Xoẹt một tiếng. Lần thứ 6, sinh diệt chi quang thậm chí không xuyên nổi qua mây nữa. Biển máu của hắn còn có 3 phần thôi, trận pháp uy lực suy giảm rồi, không thể áp chế chúng ta nữa đâu. 10 con sương phách thủ vọng giả còn lại cuồng bạo, đã chết mất 5 đồng loại mà sát ý càng thêm đậm. Lúc này có một luồng huyết ảnh lướt ra, có vẻ như đang chạy trốn. Muốn trốn hả? 10 con sương phách thủ vọng giả cùng lúc vận dụng linh hồn đông kết nhằm thẳng huyết ảnh kia. Thiên phú linh hồn đông kết, 10 con cùng lúc thi triển ra thiên phú thần thông, uy lực tuy không quá mạnh nhưng đủ để gây ảnh hưởng đến đụng pháp của La Phong. Tuy nhiên La Phong có liệt nguyên thuật cùng với bất diệt chi tâm nên hắn hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng mà La Phong diễn thì khỏi nói rồi, hắn làm như là huyết ảnh của hắn bị quấy nhiễu, thân hình khẽ rung động rồi lộ ra nhục thân thực sự. Tu hành giả, người trốn không thoát đâu. 10 con sương phách thủ vọng giả gầm lên đầy hưng phấn. Từng mây khổng lồ bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn, muốn nuốt chửng toàn bộ huyết hải, đồng thời bao vây lấy La Phong, hoàn toàn chặt đứt đường thoát của hắn. Thực sâu. La Phong nở một nụ cười cuồng giả. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ xuyên qua sóng máu. Một móng vuốt mơ hồ xẹt qua một con sương phách thủ vọng giả, trực tiếp nghiền nát mệnh hạch của nó, mang đi một bộ thi thể. 9 con sương phách thủ vọng giả còn lại lập tức sinh ra bất an. Tên tu hành giả mà bọn chúng nghĩ rằng đã suy yếu, vậy mà lại có thể dễ dàng giết chết một đồng bạn của bọn chúng. Không cần kéo dài thêm nữa. La Phong không muốn tiếp tục giằng co nữa. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ hắn đã giết được 6 con, khiến cho bầy sương phách thủ vọng giả giảm xuống chỉ còn có 9 con. Mức độ uy hiếp của chúng thậm chí chưa còn được một nửa so với trước nữa. Quan trọng hơn, tại khu vực săn thú của các nguyên lão, tốc độ chém giết phải cực nhanh. Kéo dài quá lâu, rất dễ xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Vô tận huyết hải đột ngột khuếch tán, một thân ảnh nguy nga xuất hiện. Bên trong thân ảnh này, bất diệt chi tâm chói lóa dẫn động, vô số mạch lạc lan rộng khắp thân thể, đồng thời tràn ra khắp cả huyết hải. Bất diệt huyết hải thể, nhờ vào bất diệt chi tâm, quyền năng của La Phùng lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, bất diệt huyết hải thể hoàn toàn bộc phát. La Phùng giơ tay phải lên, móng vuốt lập tức hóa thành một cái trảo ảnh khổng lồ, lông xù dữ tợn, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Một trảo này trực tiếp xé toạc tầng mây, phá vỡ trận hình của bầy sương phách thủ vọng giả. Hai con sương phách thủ vọng giả bị chém thành tro bụi ngay lập tức. Hắn đã ẩn giấu thần lực, hắn không phải là nguyên lão bình thường. Chạy thôi! Bảy con sương phách thủ vọng giả còn lại lập tức nhận ra tình thế bất lợi. Trong khoảnh khắc này, chúng hóa thành bảy đạo quang mang tựa như là tâm linh chi quang, xuyên qua sóng máu, tốc độ cực nhanh mà bỏ chạy. Nhưng xét về tốc độ trốn chạy, bọn chúng vẫn kém xa so với những sinh vật thiên phú như huyết ma Ách Ly Tư. Bảy đạo quang mang lao đi, nhưng La Phong có thể nhìn thấu rõ ràng. Xoạt! Sóng máu dâng trào, thiên địa như đảo ngược. Trứng! Toàn bộ huyết hải không gian đột nhiên bị trấn áp. Chỉ trong một cái nháy mắt, năm đạo quang mang bị khốn trụ lại, giam cầm ngay giữa huyết hải chi nhãn. Hai đạo quang mang còn lại, một đạo thì bị La Phong dùng cái móng vuốt lông xù thi triển ra chưởng trung giới bao phủ. Một đạo còn lại thì bị Đế Thanh dùng kiếm trận chặn đứng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bầy sương phách thủ vọng giả bị bắt lại. Sau đó từng con một bị giết chết. Không ngờ lại có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. La Phong ánh mắt rực sáng, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Một con sương phách thủ vọng giả đơn lẻ không khó đối phó, nhưng mà khi chúng hình thành một tiểu đội gồm 15 con thì độ khó tăng vọt. Lần này hắn đã thành công giăng bẫy, khiến cho bảy quái vật rơi vào cái bẫy sinh tử mà không hề hay biết. 15 con sương phách thủ vọng giả này giá trị gần 2 ức hùng nguyên tinh. Đế Thành cũng vô cùng phấn khích. Trận chiến này cuối cùng gã cũng góp được một phần sức lực rồi. Đi thôi, phải rời khỏi đây ngay. La Phong thì vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết rằng không thể nán lại quá lâu tại địa điểm giao chiến. Hai người lập tức điều khiển phi thuyền hắc sắc, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Chỉ vài chục giây sau, chính luồng khí tức đáng sợ hơn cả bảy sương phách thủ vọng giả vừa rồi lao đến nơi giao chiến. Những sinh vật này có ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua hư không. Khí tức băng hàn tràn ngập phạm vi rộng, cẩn thận dò xét mọi dấu vết còn sót lại. Một đội ngũ dưới trướng của ta toàn bộ đều bị giết sạch, không một ai có thể chạy thoát được. Một trong chính bóng dáng tỏa ra khí tức kinh khủng của sương phách thủ vọng giả cất tiếng nói. Đám tu hành giả lần này thực lực xem ra khá mạnh. Nội địa bị tấn công, chuyện này đã được báo cáo từ sớm rồi, tin rằng bây giờ phía trên đã có thủ lĩnh bắt đầu truy lùng. Số lượng sinh mệnh cấp thấp của Hùng Nguyên trên quy mô cực lớn, nếu như chỉ khu vực bên ngoài cùng bị tấn công thì bọn chúng cũng chẳng quá bận tâm gì, vì phạm vi đó quá rộng, truy sát những kẻ tu hành giả kia khó khăn vô cùng. Nhưng mà nếu ở nội địa bị tấn công, Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp rất nhanh sẽ phái lực lượng các nơi đến để truy sát. Đám tu hành giả này số lượng ít, thực lực yếu, nếu không nhờ có thành trì che chắn, chúng sớm bị chúng ta cắn nuốt toàn bộ. Bọn chúng có thể ẩn ở trong thành trì, lâu lâu ra đánh lén thôi. Mấy tên sương phách thủ vọng giả đều không cam lòng. So về tổng thể, phe Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp mạnh hơn tu hành giả không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà một bên có thành trì che chở, có thể yên ổn tu luyện và vô tư sử dụng phe kia làm tư lương. Lúc nào phá được một tòa thành trì, tới khi đó chúng ta tha hồ mà ăn hết những kẻ tu hành giả. Ồ, đúng vậy, nghe nói lần trước phá được một dương thành, đồng loại của chúng ta có một bữa tiệc no đê, nhân loại trong thành lên đến hàng trăm triệu. Họ đáng tiếc, công phá thành trì khó hơn lên trời. Cửu Hạ Thánh Giới tổng cộng có 35 thành, mỗi thành đều phải tốn công huân xây dựng. Bản thân thành trì chính là một loại bảo khí khổng lồ do điện chủ cùng các nguyên lão khống chế, độ an toàn cực cao. Mặc dù Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp, thực lực mạnh, nhưng muốn chính diện công phá là không dễ, phải có sự phối hợp trong ngoài mới mong phá được. Mỗi lần một tòa thành trì bị phá, đó là một đại kiếp nạn đáng sợ. Ban đầu khi lập ra Cửu Hạ Thánh Giới làm nơi ma luyện cho hậu bối, Thượng Tần đã cố ý ưu đãi cho tu hành giả. Nếu ngay cả như vậy mà tu hành giả vẫn để mất thành trì thì xem như bản thân chưa đủ giỏi rồi. Chính tên sương phách thủ vọng giả nói chuyện xong, tiếp tục điều khiển đám mây đen lướt nhanh đi tuần tra khắp bốn phương trời. Ở lãnh địa của hoàng đệ thủ lĩnh có một tên thần đế hậu kỳ huyết ma Ách Lê Tư, cùng 15 tên thần đế trung kỳ sương phách thủ vọng giả bị giết rồi. Có tin đồn là có nguyên lão đã tiến sâu vào nội địa dốc sức săn giết. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Từ dòng sông mênh mông bắn ra một tia lôi quang, thân ảnh khủng bố nhóm đầy tia sét bắt đầu tuần tra lãnh địa của mình. Khu vực săn bắn của các nguyên lão các cửu hạ thánh giới rất gần. Dám tiến vào lãnh địa của ta để săn giết hả? Thân ảnh khủng bố trong lôi đình bước đi trong hư không với tốc độ cực nhanh. Khu vực xung quanh Vũ Lan Thành có rất nhiều tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, trong đó hồn nguyên hoàng đệ nhất tộc thuộc vào số lượng ít nhưng mà cá thể thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Hồn nguyên hoàng đệ nhất tộc tại khu vực xung quanh Vũ Lan Thành chỉ có một vị đạt tới thần đế viên mãn cấp thôi, tự nhiên cũng chính là thủ lĩnh của cả tộc. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đạt đến thần đế viên mãn, số lượng cực kỳ hiếm hoi. Những chủng tộc đông đúc như Sương Phách Thủ Vọng Giả có thể có vài vị cấp thần đế viên mãn tại khu vực xung quanh Vũ Lan Thành, nhưng tuyệt đại bộ phận các loại chủng tộc khác có thể chỉ có một vị thần đế viên mãn thôi, thậm chí có tộc còn không nổi có một người đạt đến trình độ đó nữa. Cái gọi là nguyên lão khu vực săn bắn, tức là vùng nội địa của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp bị chia thành từng lãnh địa, mỗi lãnh địa do một thủ lĩnh phụ trách. Đây cũng chính là nguy hiểm lớn nhất khi các nguyên lão tiến vào săn bắn. Dù sao đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này đều có trí tuệ cực cao, chúng không có ngu ngốc tới mức mặc cho người ta tùy ý săn giết được. Một khi có kẻ bị giết trong nội địa, chắc chắn sẽ bị truy sát đến cùng. Bên trong phi thuyền màu đen, chúng ta đã giết 15 con thần đế trung kỳ Sương Phách Thủ Vọng Giả rồi, không một con nào trốn thoát được. Đế Thành cực kỳ phấn chấn. Tính về giá trị, đội Sương Phách Thủ Vọng Giả này còn đáng giá hơn cả con huyết ma ách lê tư trước đó nữa. La Phong khẽ gật đầu. Thần đế hậu kỳ huyết ma ách lê tư có kịch độc cực kỳ giá trị, thi thể của nó có thể bán được khoảng 1,5 ức hồn nguyên tinh, cộng thêm chiến công của nó giá trị vào khoảng 1.000 vạn công lao, tổng cộng ước chừng 1,6 ức hồn nguyên tinh. Còn 15 con Sương Phách Thủ Vọng Giả tính cả công huân có thể bán được khoảng 1,9 ức hồn nguyên tinh. Không chênh lệch bao nhiêu so với kế hoạch ban đầu, vừa là lúc chúng ta trở về rồi. Ta dự định giết hai mục tiêu cấp thần đế hậu kỳ rồi vậy, bây giờ thì đúng kế hoạch rồi. La Phong nói. Làm như vậy mới khôn ngoan chứ. Khu vực săn thú của nguyên lão thâm sâu trong nội địa hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rất nhiều kẻ mạnh. Đế Thành đồng ý. Hai lần giao chiến vừa rồi, một là với thần đế hậu kỳ huyết ma ách lê tư, hai là đội ngũ Sương Phách Thủ Vọng Giả trung kỳ, có thể thấy rõ nội địa mênh mông của đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp chứa đựng không ít kẻ mạnh. Sau khi quyết định, Đế Thành điều khiển phi thuyền đen thận trọng trở về hướng Vũ Lan Thành. La Phong vừa chú ý xung quanh vừa nghĩ. Thực lực của ta ở khu vực săn thú nguyên lão này vẫn còn mạo hiểm lắm. Các nguyên lão đều dám tiến vào nội địa mà săn giết, vì họ sở hữu phân thân tiến đánh, không mang theo bảo vật quý giá như là bất diệt chi tâm hay chưởng trung giới. Vì vậy nếu phân thân tổn thất thì cũng không sót. Còn La Phong mang theo hai món bảo vật này, tất nhiên càng phải cẩn thận. Đợi khi nào ta tiến thêm một bước nữa, sẽ thích hợp thường xuyên lui tới chỗ này. Nếu có thể tiến thêm một bước trên con đường sinh diệt, đạt tới thượng đế trung kỳ, với con đường dung hợp đạo pháp, một khi đạt đến thượng đế trung kỳ rồi, hắn hẳn có thể so sánh với những thượng đế viên mãn cấp thông thường. Khi đó thực lực của hắn có thể được xếp vào tầng thứ điện chủ. Chỉ cần không tiến sâu vào khu vực cửu hà, độ an toàn vẫn sẽ rất cao. Nhưng ta đã tu luyện tại Vũ Lan Thành 900 kỷ nguyên rồi, sinh diệt đạo mới đạt đến thượng đế tiền kỳ thôi. Nếu mà muốn đột phá lên thần đế trung kỳ, trở ngại chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều đấy. Thời gian hao phí cũng không ngắn nữa. La Phong trầm ngâm. Bản thân hắn tu luyện đến hiện tại vẫn rất thuận lợi, chưa gặp phải bình cảnh gì. Có những tu hành giả bị kẹt ở bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, đó mới là thống khổ thực sự. Ta vẫn nên làm theo lời của Nguyên Tiền Bối từng nói vậy. Không nên xem xét truyền thừa của các tu hành giả khác, mà toàn bộ dựa vào chính mình tìm tòi, từng bước vững chắc đi tới vậy. La Phong thầm nghĩ, đến nay hắn chưa từng mua bất kỳ phần nào của bán hồn nguyên truyền thừa. Bản thân hắn giống như là một tờ giấy trắng, nếu hấp thu truyền thừa của người khác rất có thể sẽ khiến con đường của mình bị ảnh hưởng, thậm chí vĩnh viễn không thể bước lên đỉnh cao, chỉ có hoàn toàn dựa vào bản thân mà tìm tòi. Mỗi một phần tích lũy, mỗi một lần lĩnh ngộ đều xuất phát từ chính bản chất của mình, như vậy mới có thể xây dựng nên nền tảng vững chắc nhất được. La Phong thực sự quá mạnh mà. Trong lúc mà La Phong đang suy tư về con đường tu luyện, thì Đế Thanh vẫn còn rung động bởi lần thu hoạch này. Có thể tiến vào khu vực săn bắn của nguyên lão mà đạt được chiến lợi phẩm như vậy, hiện tại hắn hẳn đã có thể xem như một trong những nguyên lão cường đại rồi. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa hắn sẽ bước vào tầng thứ tam đại điện chủ rồi. Có lẽ cả cục diện của Vũ Lan Thành này cũng sẽ vì La Phong huynh mà thay đổi rồi. Không, lấy thiên phú của La Phong huynh, e rằng hắn còn không để tâm đến Vũ Lan Thành này. Đế Thành cảm thấy tâm tình phức tạp. Trong mắt của gã, tam đại điện chủ của Vũ Lan Thành chính là những tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng có lẽ trong mắt của La Phong, những vị đó cũng không có gì để đáng chú ý cả. Hai người mỗi người mang một tâm tư riêng, trong khi phi thuyền màu đen thì vẫn đang bay với tốc độ cực nhanh. Đột nhiên tại một nơi xa, một đạo lôi đình khủng bố xuất hiện, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. La Phong và Đế Thanh đồng thời giật mình, cả hai lập tức không dám phân tâm suy nghĩ nữa. Đó là... Đế Thanh khó có thể tin nổi. Gã nhìn chằm chằm vào đạo lôi đình đáng sợ ở phía xa. Khí tức đó khủng bố đến mức chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến cho gã cảm thấy run sợ. So với khí tức của huyết ma ách lệ từ trước đó, thực lực của tồn tại này rõ ràng vượt xa. La Phong cũng nhìn chằm chằm vào phương xa. Trong cõi u minh, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang dâng lên, linh hồn hắn thậm chí có chút run rẩy. Hồn nguyên hoàng đệ nhất tộc, thượng đế cấp độ viên mãn. La Phong thầm thốt lên, khí tức khủng bố như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tồn tại thượng đế cấp viên mãn. Hắn là thủ lĩnh của hồn nguyên hoàng đệ nhất tộc. Là một chủng tộc số lượng không nhiều, tại khu vực xung quanh Vũ Lan Thành, hồn nguyên hoàng đệ nhất tộc chỉ có một vị thượng đế cấp viên mãn. Tự nhiên, gã chính là thủ lĩnh của cả tộc rồi. Hồn nguyên hoàng đệ thoạt nhìn toàn thân đen kịch, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy lờ mờ hiện ra ánh tham lam. Toàn thân nó được bao phủ bởi từng tầng lân giáp, hình thể khổng lồ. Hai bên đầu lâu đều mọc ra một đôi sừng công vô cùng sắc bén. Đôi mắt tràn đầy lôi định của nó nhìn chằm chằm vào La Phong và Đế Thanh, khiến cả hai người đều rùng mình khiếp sợ. La Phong huynh! Đế Thanh biết tình huống không ổn. Vì trốn trước đi, ta phải nghĩ biện pháp đào thoát đã. Trong nháy mắt, La Phong thu Đế Thanh vào trong không gian, đồng thời cũng thu hồi phi thuyền màu đen lại. Hắn không nghĩ đến chuyện đánh bại đối phương, mục tiêu của hắn chỉ có một, là chạy. Thượng đế cấp độ viên mãn lại còn là hùng nguyên hoang đệ nhất tộc. La Phong hiểu rõ, đây chính là nguy cơ lớn nhất kể từ khi hắn bước vào cửu hạ thánh giới. Hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp của vô số chủng tộc, mỗi tộc đều có thiên phú khác nhau. Sườn phách thủ vọng giả tuy số lượng đông đảo nhưng lại không có điểm nào đặc biệt vượt trội. Huyết ma ách lê tư sở trường ẩn nấp và kịch độc, nhưng mà sức chiến đấu trực diện thì lại bình thường. Còn hùng nguyên hoang đệ thì khác biệt hoàn toàn. Chủng tộc này có thiên phú vô cùng cường đại. Trong cùng tầng thứ, bọn chúng gần như là tồn tại mạnh nhất. Về nhục thân, trong số các hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cùng tầng thứ, hồn nguyên hoang đệ có thể xem là tồn tại mạnh nhất, hoặc ít nhất cũng thuộc hàng đứng đầu. Ba vị điện chủ của Vũ Lan Thành đều đã từng đơn độc giết chết thượng đế cấp viên mãn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Nhưng đó là vì họ có bảo vật cực mạnh, hơn nữa còn có ưu thế khắc chế đối thủ. Nếu gặp phải thượng đế cấp viên mãn hồn nguyên hoang đệ này, chỉ sợ ba vị điện chủ cũng khó mà làm gì được. Cũng dám vào lãnh địa của ta săn giết sao? Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong hư không vô tận. Thủ lĩnh hồn nguyên hoang đề lạnh lùng nhìn La Phong, ánh mắt băng lãnh như dao cắt. Ngươi là nguyên lão mới của Vũ Lăng Thành sao? Phận thân của ngươi đừng mong trốn thoát được. Lời vừa dứt, không gian rộng lớn xung quanh bỗng chốc ngưng kết lại, vô số lôi đình màu xanh thẳm giáng xuống, trực tiếp bao phủ về phía của La Phong. Lôi đình đến quá nhanh, La Phong muốn né tránh nhưng căn bản là không kịp. Lôi đình đánh thẳng lên người hắn, trong cơ thể của La Phong, bất diệt chi tâm kích hoạt khiến cho bất diệt huyết hải thể tăng cường khả năng phòng ngự lên gấp bội. Giờ phút này hắn cứng rắn chịu đựng cái đòn đánh khủng bố đó, mặc dù có chút choáng váng nhưng hắn vẫn đứng vững. Bất diệt chi tâm quả nhiên đáng sợ, đủ cứng cỏi mà. La Phong thầm thở phào, chỉ cần có thể chống đỡ lôi đình từ xa, vậy hắn vẫn còn hy vọng chạy trốn được. Ở phía xa, hùng nguyên hoang đệ thủ lĩnh thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu động. Chỉ thấy thân ảnh khổng lồ tắm ở trong lôi đình chớp mắt đã xuyên qua thiên địa, xé rách không gian. Chỉ là dư ba mà nó tạo ra đã khiến thiên địa trong phạm vi ức vạn dặm bắt đầu vỡ nát. Trong hư không, từng tầng sóng dao động khuếch tán ra xa, có thể mơ hồ thấy được hư ảnh bí văn ở nơi tận cùng không gian. Vũ trụ đang vặn vẹo, không gian đang bị xé toạc, La Phong đã toàn lực né tránh, nhưng mà... bóng dáng khủng bố kia đã xuất hiện ngay trước mắt hắn rồi. Tiếng nổ vang dội, thực quá sức khủng khiếp. La Phong gắng gượng né tránh nhưng vẫn bị hồn nguyên hoang đệ thủ lĩnh với thân hình khổng lồ lướt qua. Chỉ khẽ quét một cái, lực xung kích uy mãnh chấn động toàn thân hắn. Dù thân thể này chứa đựng năng lượng gấp ngàn lần hoàng mỹ thần thể, còn được bất diệt chi tâm gia trì khiến sức phòng thủ bạo tăng. Bí bảo bất diệt chi tâm đối với lực công kích chỉ tăng thêm mấy lần, Một số bí bảo bán hồn nguyên tầng thứ cao cấp cũng đạt tới tiêu chuẩn này, nhưng mà lợi hại nhất của nó nằm ở chữ bất diệt. Kết hợp sinh mệnh và hủy diệt ảo diệu nên khả năng bảo toàn mạng sống là cực mạnh. Vừa bị quét trúng là Phùng bị hất văng ra xa, thân thể hắn vẫn nguyên vẹn, không chút tổn thương nào. Thân hình khổng lồ của hồn nguyên hoang địa thủ lĩnh hơi khựng lại, cứ chăm chú nhìn La Phong. Thấy hắn chịu nổi cú quét vừa rồi, ánh mắt của nó lóe lên vẻ hưng phấn. Chiếc móng vuốt to lớn cỡ tia chớp sấm sét giáng xuống, khoảng cách quá gần, La Phong căn bản là không kịp phản ứng, lập tức lãnh trọn một cú đập. Móng vuốt lớn vô cùng, La Phong trái lại bé nhỏ như con côn trùng vậy. Cú đập hung mãnh gấp 10 lần cú quét trước đó, uy thế khủng khiếp tới mức La Phong cảm thấy kinh hoàng. Dưới đà chà đạp này, bất diệt huyết hải thể không thể cầm cự ở trạng thái nhục thân được. Trước đòn đạp tàn khốc đó, La Phong chỉ còn cách thuận thế mà bùng nổ, hóa thành biển máu mênh mông. Chỉ bằng cách này hắn mới xé loãng được phần lớn sức mạnh của cú đạp kinh hồn đó ra. Hồn nguyên hoang địa chà đạp, dù có bất diệt chi tâm gia trì, ta cũng không kháng nổi. La Phong vừa kinh ngạc, vừa thấy nằm ở trong dữ liệu, chủng tộc này sở dĩ được gọi là hồn nguyên hoang địa nhất tộc, chính vì chiêu chà đạp của nó cực kỳ đáng sợ. Nhờ vào thân thể cường đại bậc nhất từng cung cấp, hồn nguyên hoang địa chà đạp tỏa ra sức mạnh vô tiền khoáng hậu. Một hồn nguyên hoang địa hậu kỳ trong thần đế, cú đạp của nó mạnh mẽ tới mức chạm cánh cửa thần đế viên mãn ngộ đạo giả. Còn viên mãn thì sao? Đòn chà đạp đủ ép vỡ bất diệt khuyết hải thể, chẳng cách nào duy trì được nhục thân. Với sức của La Phong hiện tại thì bất diệt chi tâm chưởng trung giới, nếu đụng phải hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế viên mãn, dù kém vẫn có thể bảo mệnh nhẹ nhàng. Nhưng mà đối mặt với thủ lĩnh hồn nguyên hoàng đề, không ngờ hắn chịu được một đạp của ta. Hồn nguyên hoàng đề thủ lĩnh thoáng kinh ngạc. Ở Vũ Lan Thành chỉ có 3 điện chủ dám cứng đối cứng với nó, các nguyên lão nhìn thấy nó chẳng ai dám liều mạng, chỉ tìm cách bỏ chạy bằng nhiều bí pháp mà thôi. Biển máu cuồn cuộn lê thê, giữa huyết hải có bất diệt chi tâm lẫn huyền thanh thiên tịch diệt đồ gia trì nên phòng ngự sức dẻo dai cực kỳ khủng khiếp. Nhờ vào lượng năng lượng lớn của bất diệt huyết hải thể, sức bền dẻo, một cú đạp lại mất đi 2% năng lượng dự trữ hả? La Phong sững sờ, vừa kinh hãi La Phong vừa hành động. Một chiếc móng vuốt lông xù từ biển máu đột ngột trồi lên, không báo trước, đâm thẳng vào bụng dưới hồn nguyên hoang địa thủ lĩnh. La Phong mượn hiểu biết sâu sắc về hủy diệt, phát huy ra sát chiêu chưởng trung giới. Hắn không dùng lực trấn áp, bởi biết rõ là vô ích, thứ hắn kích phát là sức phá hoại tuyệt đối của móng vuốt. Móng vuốt sắc bén vô cùng, bằng sức mạnh bất diệt huyết hải thể gia trì, cầu thông với sự ảo diệu của bí bảo trời sinh, La Phong tung ra cú đòn mạnh nhất. Hắn thậm chí tin rằng đòn này đủ uy hiếp cường giả từng thứ bán hồn nguyên. Chiều xé toạc từ biển máu quá đột ngột, hơn nữa nhanh đi chớp, ngay cả hồn nguyên hoang đệ thủ lĩnh cũng không tránh kịp, hoặc có lẽ là nó khinh thường mà không thèm tránh. La Phong cảm giác móng vuốt sắc bén đâm vào cái lớp vảy trắng nhạt dưới bụng hồn nguyên hoang đệ thủ lĩnh. Theo những gì biết từ cửu hạ thánh giới, lần giáp của những con hoang đệ lâu năm có tới mấy trăm tầng bảo vệ. Dù dùng hết sức, La Phong chỉ xuyên được có 2 tầng thôi. Lần giáp nó có cả 100 lớp lận, ta gắng sức chỉ đâm vào được có 2 lớp thôi sao? Giờ phút này La Phong mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa khi sinh ra đã là hồn nguyên sinh mệnh với nhục thân thuộc đỉnh cấp nhất nhì rồi. Móng vuốt cạo rách một chút lớp da giáp ngoài, song lưng giáp tự động hồi phục lại dưới cái luồng lôi đình vô hình. Hồn nguyên hoang đệ thủ lĩnh đột nhiên giận dữ gầm lên, một tiếng giống kinh thiên động địa, âm thanh tựa như lôi đình nổ vang, chấn động 4 phương 8 hướng, làm vô tận huyết hải cũng rung chuyển, thậm chí phần ngoài bị tiêu tán. Đợt sóng âm ấy còn tấn công vào ý chí của La Phong, dẫu bước vào sinh diệt, vượt thần đế tiền kỳ, ý chí của hắn cũng tự nhiên chạm tới đỉnh của thần đế viên mãn, dù chưa là cực hạn. Dù vậy, dựa trên cái tầng thứ ý chí này, cộng thêm liệt nguyên thuật và bất diệt chi tâm gia trì, La Phong vẫn có thể chịu đựng tiếng trống, không bị ảnh hưởng nặng. Trong lúc gào thét, hồn nguyên hoang đệ thủ lĩnh bắt đầu lao tới, từng cái móng vuốt liên tục chà đạp lên huyết hải vô tận. Uy lực cú xéo khi nãy còn không mạnh bằng lần xúc thế đầu tiên, chỉ cỡ 5-6 phần, nhưng bây giờ là được chà đạp liên miên. Cả thiên địa rung vỡ, xuất hiện xiềng xích phong cấm bí văn hư ảo của cửu hạ thánh giới. Biển máu của La Phong dưới cơn trút giận điên cuồng đó, năng lượng hao hụt với tốc độ khủng khiếp, chỉ vài nhịp thở đã tiêu tán 3 phần. Huyết hải thiên địa! Trong khoảnh khắc, biển máu bừng nở uy thế dùng dập, màu đỏ dày đặc phủ kín không gian. Lập tức phương hướng bị rối loạn, cả mảnh huyết sắc thiên địa chuyển hóa thành huyền thanh thiên. con Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh bị vây kín ở trong Huyền Thanh Thiên, không còn thấy gì ngoài khung cảnh đó nữa. Nhưng lúc này, La Phùng dùng một phần huyết hải để hình thành Huyền Thanh Thiên giam cầm đối thủ một lúc, không chần chừ liền chia thành ba phân thân. Ba phân thân mỗi kẻ đều thi triển ra bí pháp, tốc độ tăng mạnh, tỏa ra ba phương hướng khác nhau mà bỏ chạy. Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình đột ngột nở to kinh khủng, gần như là bằng nửa Huyền Thanh Thiên. Những cái sừng cong trên đầu vung một cái, toàn bộ Huyền Thanh Thiên bị cái sừng đâm xuyên vỡ tan tành. Ánh mắt thủ lĩnh hoàng đệ thấu qua hư không, khóa chặt cả ba phương thân đang trốn xa kia. Định chạy hả? Cơn giận dữ bộc phát. Giữa không trung, ba tia lôi định cực mạnh ngưng tụ, mỗi luồng truy sát một phương thân của La Phong. Hai phương thân đầu tiên lập tức tan biến trước sóng sét không đỡ nổi, chỉ một phương thân cầm cự được mà tiếp tục bay nhanh. Phần thân duy nhất còn sống sót nhanh chóng lấy phi thuyền, càng trốn với tốc độ tối đa. Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh há miệng lại phun ra lôi điện, sấm chớp tràn ra bốn phía, đánh vào biển máu, gián diệt mọi thứ trong biển máu đó. Lượng máu tương đương với 1/10 dự trữ của La Phong nằm ở đây, bị công quyết liệt như vậy, huyết hải tiêu biến toàn bộ. Sấm sét chứ, không còn sót lại cái gì. Để sót một tên phần thân nhỏ yếu hả? Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh lập tức lao theo phân thân đang điều khiển phi thuyền trốn chạy. La Phong ngồi trong phi thuyền tăng tốc đẩy lên tới cực hạn, nhưng mà Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh đã khóa chặt khí tức, nhanh chóng đuổi theo. Gã như sấm rền, chỉ hơn 10 hơi thở đã gần như bắt kịp rồi. Không thoát nổi rồi. La Phong nhìn thấy cảnh này mà trong lòng nặng trĩu. Chết đi! Móng vuốt của nó phủ xuống. La Phong bất lực chứng kiến đoạn tấn công ghê rợn ập đến đó. Còn tại chỗ trận chiến vừa nổ ra kia, thiên địa hỗn loạn đang dần yên tĩnh lại, năng lượng khắp nơi cũng từ từ khôi phục. Bỗng dưng, từ cõi hư không vô tận năng lượng tụ hội, kết thành hình một nam tử, chính là La Phong. La Phong nhờ bí bảo bất diệt chi tâm xuyên qua trạng thái sinh diệt chi gian. Bất diệt chi tâm kết hợp diệu nghĩa sinh mệnh và hủy diệt, khả năng bảo mệnh gần như tuyệt đối. Những sinh vật tu luyện trường sinh nếu bị đánh bay vào hư vô, vẫn từ không tồn tại mà sống lại, hồi phục lại phần lớn sinh mệnh thể. Dựa vào bất diệt chi tâm, lúc bị công kích hóa thành hư vô, hắn cho phép nhiều huyết hải tan biến, hòa lẫn ở không trung, do đó trong thời gian nhất định trạng thái này vẫn duy trì. Qua một thời gian, hắn tái hồi sinh mệnh thể, có thể giữ vững cái trạng thái không tùng sinh diệt này, được La Phong gọi là sinh diệt chi gian. Ở trạng thái này chính là năng lượng bản thân tan vào hư không, chỉ sót lại ý thức dung hòa vào thiên địa. Đó cũng chính là sơ hở. Nếu mà kẻ địch mạnh đủ dò được ý thức của La Phong sẽ không giấu nổi. Nhưng mà ý thức của hắn dựa vào bất diệt chi tâm mà gần như tuyệt đối che giấu mọi khí tức sinh mệnh, không xuất hiện tạm thời trốn được. Duy trì 10 hơi thở, sau đó hắn tự hư vô tái ngưng lại sinh mệnh thể. Cuối cùng gặp được cái tên Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh kia rồi. La Phong thở vào, lập tức lấy ra Thái Hư Minh Đồng Hạm, nhanh chóng lái vào khe hở không gian, tăng tốc tột cùng biến mất khỏi nơi đó. Thái Hư Minh Đồng Hạm nhanh hơn phi chu trước, khiến cho hắn sống sót. Còn ở phía Hùng Nguyên Hoang đệ thủ lĩnh lúc này, khi mà móng vuốt của gã nghiền nát phần thân cuối cùng của La Phong, thì gã mới phát hiện chỉ còn sót lại một chiếc phi chu thần đế hậu kỳ. Nó xoa nhẹ, cẩn thận kiểm tra, trong khoang hoàn toàn trống trơn, không còn một bảo vật nào. Chỉ còn lại một phi chu thần đế hậu kỳ, chẳng còn chiếc bảo vật nào khác sao chứ? Cả những thi thể của hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp mà bọn chúng săn được cũng không có hả? Đúng là bị hắn thoát rồi. Giờ thì hoàng đệ thủ lĩnh đã hiểu rồi. Cái tên tu hành này giáo hoạt thiệt mà. Từ trước đến giờ đối mặt với các nguyên lão, không ai đủ sức chịu được vài chiêu của nó. Nhưng mà nhờ bí pháp bỏ chạy ma quái, nhiều kẻ vẫn bỏ trốn thành công. La Phong điều khiển Thái Hư Minh Đồng Hạm, không dám lơi lỏng chút nào, toàn lực khống chế con thuyền này. Vũ Lan Thành có rất nhiều phi thuyền loại bí bảo, La Phong chọn Thái Hư Minh Đồng Hạm chính là vì bí văn huyền ảo của nó, đồng chung con đường với sinh diệt chi nhãn. Con thuyền này được luyện từ nhiều loại hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thuộc hư không nhất mạch, khiến nó cực kỳ phù hợp với hư không. Dựa vào phi thuyền Minh Đồng này, ta có thể nhìn rõ hơn cấu thành hư không của thế giới này. La Phong khống chế con thuyền, khéo léo xuyên qua hư không, những phương pháp trinh sát thông thường hoàn toàn không phát hiện được gì. Người đã luyện chế con thuyền này là một sinh mệnh đạt đến cảnh giới bán hồn nguyên ở cả đạo hủy diệt. So với La Phong hiện tại, cảnh giới ấy còn cao hơn hắn rất nhiều. La Phùng dốc hết sức cũng chỉ phát huy ra được 5-6 phần 10 khả năng của phi thuyền thôi. La Phùng vừa cảnh giác xung quanh, vừa toàn lực điều khiển để trốn chạy. Ta đã hoàn toàn ra khỏi khu săn thú của Nguyên Lão rồi. Dù vậy hắn vẫn không dám lơi lỏng, lo lắng tên thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Địa đang truy sát. Hắn tiếp tục bay thêm hồi lâu, đến khi ra khỏi khu săn thường mới thở phào một hơi. Thái hư minh đồng hạm có thể che giấu mọi dao động khí tức, khả năng đó mạnh hơn cả khi ta tự thu liễm sinh mệnh khí tức nữa. La Phong thở dài rồi nở nụ cười. Thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Địa quá lợi hại mà, tôi hoàn toàn không đấu lại. Nếu mà giả chết bị nó nhìn thấu hả, phần thường này cùng bất diệt chi tâm và trưởng trung giới sẽ tiêu tan ở đó rồi. Hắn thầm nghĩ, nếu mất hai bảo vật này thì tổn thất kinh khủng rồi. La Phùng đã quá tự tin. Sau khi hoàn thiện bất diệt huyết hải thể, hắn cũng coi như là có một bí pháp lợi hại ở cấp Nguyên Lão, cộng thêm hai kiện bí bảo. Hắn tin rằng mình có thể đối phó thượng đế viên mãn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp và chạy thoát được, nên mới dám vào khu săn Nguyên Lão thử một chuyến, không ngờ lại gặp phải Hùng Nguyên Hoàng Đế thủ lĩnh. Thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoàng Đế không phải kẻ mạnh nhất trong số Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp. Cửu hạ thánh giới vẫn còn tồn tại khủng bố hơn nữa, chính là cái loại gọi là siêu hạng cấp. Đụng phải cái loại siêu hạng cấp này, ta sợ rằng cơ hội phản kháng cũng không có nữa. Nguyên liệu để luyện chế siêu hạng cấp Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp thường được vận chuyển từ Hắc Ám thánh giới. Ở đó siêu hạng cấp rất phổ biến, với vô số chủng loại kỳ lạ mạnh mẽ. Đủ loại Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp hiếm thấy, và mạnh nhất là từ vô số thế giới tụ lại cho các tu hành giả chém giết. Tại cửu hạ thánh giới, thượng đế cấp viên mãn Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp đã hiếm rồi, siêu hạng cấp càng là huyền thoại. Ta cứ ngỡ mình đã đủ cẩn thận rồi, nhưng mà vẫn quá chủ quan mà. Lần này về Vũ Lan Thành, nhất định phải tận dụng chiến lợi phẩm để tăng sức mạnh toàn diện rồi. La Phong thầm nghĩ. La Phong lập tức khẽ động tâm niệm, thả cả Đế Thanh ra. Đế Thanh vừa thấy La Phong liền thở phào, rồi mỉm cười. La Phong huynh à, ta vừa rồi rất lo lắng người bị thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Đệ giết mất đó nha. Đối mặt với thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Đệ chẳng còn cách nào đấu lại mà, chỉ còn nước tìm mọi cách thoát thân thôi. Cuối cùng ta dựa vào một bí pháp giả chết miễn cưỡng thoát được, nhưng mà tổn thất không nhỏ đâu. Bản thân hắn lúc nãy năng lượng dự trữ chỉ còn lại có hơn 20% thôi, phần còn lại đã tiêu hao sạch trong lúc chém giết và chạy trốn rồi. Thoát được là may mắn lắm rồi. Theo tình báo ghi lại, Nguyên Lão khác mà gặp thần đế cấp viên mãn thủ lĩnh Hùng Nguyên Hoang Đệ đều phải trốn chạy thôi, chỉ có 3 vị điện chủ mới miễn cưỡng đối đầu, đa số Nguyên Lão không ai trốn nổi đó. La Phong gật đầu. Bất diệt huyết hải thể có bất diệt chi tâm gia trì, bản thân lại hùng hậu về năng lượng, mà chỉ giao thủ vài chiêu đã tổn hao đến mức chỉ còn có hơn 20% dự trữ thôi. Người nói phải đó, thoát được đã là tốt lắm rồi. La Phong mỉm cười. Vậy chúng ta đi đâu đây? Đế Thanh nhìn cảnh rộng lớn ở bên ngoài. Ra khỏi khu săn thường rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến Vũ Lan Thành thôi. La Phong đáp. Đế Thanh biến sắc. La Phong huynh à, trước kia rời Vũ Lan Thành, ta nhớ chúng ta từng bị theo dõi, cũng chính người xử lý kẻ đó đó. Lần này quay lại, Quỷ Phượng chắc chắn sẽ phục kích đó. La Phong gật đầu. Vị thiên hạc Nguyên Lão ấy định lấy hắn lập uy, phái người theo dõi rồi bị hắn giết, bây giờ e là còn nóng lòng hơn nữa. Càng đến gần Vũ Lan Thành, càng dễ dàng bị phục kích nữa. Thiên hạc Nguyên Lão muốn dùng ta lập uy, hắn chỉ có thể ra tay ngoài thành thôi. La Phong hạ giọng. Nếu động thủ ở trong thành chỉ có thể đánh lén bằng bí pháp, giao tranh trực diện thì phải ngoài thành, nếu không phải chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với cả Nguyên Lão Điện. Nguyên Lão Điện có 3 điện chủ và hơn 300 Nguyên Lão, lại còn khống chế trận pháp toàn thành. Họ liên thủ thì ngay cả siêu hạng cấp Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng có thể mất mạng. Thành trì có quy củ, vì 3 vị điện chủ và toàn bộ Nguyên Lão cùng hưởng lợi khổng lồ từ đó mà, nên họ chắc chắn không để bị phá hoại. La Phong huynh à, định đối phó thế nào đây? Đế Thanh nhìn La Phong. Cứ đường đường chính chính mà chiến thôi, hắn muốn dùng ta lập uy, ta cũng muốn lấy hắn làm bàn đạp đó. La Phong nhếch miệng cười. Tìm kiếm tài nguyên không chỉ có duy nhất là cách đi săn thôi, khi đã đủ mạnh rồi như các Nguyên Lão khác, phần lớn là kiếm lợi từ nguồn lợi bình thường ở trong thành. Khi thực lực của ta đủ rồi thì Vũ Lan Thành có vô vàn tài nguyên, dù không ăn được thịt cũng phải húp chút canh chứ. Thời gian phát triển giai đoạn đầu đương nhiên phải nghĩ cách thu gom tài nguyên đủ loại. Nhưng mà hiện tại thực lực của ta so với trạng thái đỉnh phong còn kém hơn một chút. La Phong nhíu mày. Bất diệt huyết hải thể có càng nhiều năng lượng dự trữ thì sức mạnh càng tăng, nhưng có giới hạn, đạt tới gấp 500 lần năng lượng thần thể hoàn mỹ, chính là cực hạn phát huy ra toàn bộ sức mạnh, Vượt hơn nữa thì cũng chỉ là dự trữ thêm thôi, uy năng vẫn như vậy. Gấp 100 lần phát huy ra khoảng 5 thành thực lực. Gấp 200 lần phát huy ra gần 8 thành. Gấp 300 lần phát huy ra khoảng 9 thành. Càng lên, tăng biên độ càng ít. Gấp 500 lần là 10 phần. Hiện tại giờ ta phát huy ra được 8 thành thực lực thôi. Hẳn là đủ đối phó với thiên hạc nguyên lão rồi. Nếu khó thì gọi thêm phân thân trong Vũ Lăng Thành đến vậy. La Phong thầm tính toán. Hắn khi mở khởi nguyên đại lục tu luyện, mỗi lần vào cửu hạ thánh giới là đều phải mang năng lượng dự trữ lớn nhất để theo. Theo thời gian, tốc độ hấp thu năng lượng của các phân thân của La Phong cũng dần tăng lên, gần ngang tiểu vũ trụ rồi. Ngoài cổng phía đông Vũ Lăng Thành không xa, một quỷ ảnh đại trận lớn đã bố trí từ lâu, chờ La Phong tự dẫn xác vào. La Phong chờ đợi thanh đi sẵn đã lâu, chắc sắp về rồi. Vũ Nha Thần Đế có 3 phân thân, mỗi phân thân đứng một nơi mượn trận đồ thi triển ra quỷ ảnh đại trận, che kín toàn bộ cái vùng rộng lớn. Thiên Hạc Nguyên Lão ban đầu điều động 4 đội cướp bóc, mỗi đội đặt một quỷ ảnh đại trận ở 4 hướng cổng thành. Ai ngờ nghe tin một phân thân của ta bị bớt chết, dường như có Nguyên Lão hỗ trợ La Phong, 4 đội kia liền không muốn dính vào mà. Thành viên 4 đội cướp bóc phần lớn không phải cường giả nguyên thế giới, chỉ có một chân thân thôi. Họ vào quỷ phường vì tài nguyên, không phải là để chết. Biết chuyện này liên lụy hai vị nguyên lão, cả 4 đội đều không muốn dính líu gì nữa. Thiên Hạc Nguyên Lão chẳng thể ép họ, dù 3 điện chủ ra lệnh, nhóm tu hành giả trong thành cũng chưa chắc chịu tử chiến. Cuối cùng, Thiên Hạc Nguyên Lão chỉ có thể mời 4 cường giả nguyên thế giới để phân thân bọn họ đến lập trận. Vua Nhà Thượng Đế chính là một trong số đó. Cường giả nguyên thế giới chỉ đưa phân thân bố trí, nếu điều kiện thỏa đáng họ sẵn lòng làm. Quỷ ảnh đại trận phạm vi rộng lớn, lại gần cổng thành nên che kín toàn bộ khu vực gần cổng đông. Muốn vào cửa đông nhất định phải vào trận. Nếu là tu hành giả khác, quỷ ảnh đại trận sẽ không chặn. Nhưng mà những ngày gần đây, Vũ Nha Thần Đế bố trận mà chưa gặp đội săn nào trở về. Ồ! Vũ Nha Thần Đế chợt nhìn về phía xa. Một chiếc thuyền đã vào phạm vi quỷ ảnh đại trận, trận pháp lập tức nhận ra hai luồng sinh mệnh khí tức quen thuộc. Vũ Nha, lại là ngươi. La Phong từ Thái Hư Minh Đồng Hạm bay ra. Vũ Nha xa xa trông thấy hắn. La Phong, mau để vị Nguyên Lão bảo vệ người bước ra đi. Hả? Nguyên Lão bảo vệ ta sao? La Phong mới bật cười, lập tức hiểu ra là Quỷ Phượng không tin hắn và Đế Thanh nhanh chóng thành Nguyên Lão, ngờ rằng có ai đó tương trợ. La Phong cười nói. Chẳng có Nguyên Lão nào bảo vệ cả, khi nãy ta bóp nát ngươi bằng một cú dãy móng vuốt đó. Vũ Nha sững người. Ta cũng không giết ngươi, mau chuyển lời cho Thiên Hạc bảo hắn tới đây, nếu hắn không đến ta sẽ vào thành đó. Vũ Nha bày trận chặn mình, La Phong hiểu chứ, hắn không mang bảo vật gì quý giá, chẳng có lý do gì phải phí công việc cho bằng được. Được, Thiên Hạc Nguyên Lão sẽ sớm đến thôi. Vũ Nha nhìn La Phong mà gật đầu. Chỗ gần cổng đông Vũ Lan Thành, Thiên Hạc Nguyên Lão trú ở đây, nghĩ rằng Nguyên Lão kia muốn giữ mặt mũi nên sẽ quay về cổng đông. Hả? Thiên Hạc vừa điêu khắc thì nhận được truyền âm từ Vũ Nha. La Phong chính là kẻ mới vào hàng Nguyên Lão gọi ta sang đấu hả? Thiên Hạc dở khóc dở cười, cũng có chút thất vọng. Cứ tưởng một vị Nguyên Lão nào đó, hóa ra chỉ là kẻ non nớt mới thành Nguyên Lão thôi sao? Mới vào hàng Nguyên Lão vừa bước tới tầng này, vốn tích lũy kém xa giai đoạn sau, Thiên Hạc Nguyên Lão dẹp luôn hứng thú muốn chiến đấu rồi. Hắn một móng chết phân thân Vũ Nha, chắc có bí bảo lợi hại rồi. Không biết tự lượng sức, mới thành Nguyên Lão kiếm được một bí bảo để dám thách thức ta hả? Thôi, dùng 5 phần sức là đủ giết hắn rồi. Thiên Hạc đứng dậy, gã đi một bước, đã ra khỏi động phủ, bước thêm nữa là đến cổng thành, liếc nhìn thấy xa xa ngoài thành trong quỷ ảnh đại trận có thường ảnh tóc đen. Người tóc đen kia cũng ngẩng lên nhìn gã. Một kẻ mới dựa vào hàng ngũ Nguyên Lão. Thiên Hạc Nguyên Lão khẽ lắc đầu. La Phong và Thiên Hạc Nguyên Lão đứng đối diện từ xa. Vũ Nha Thượng Đế lặng lẽ rút về thành trì. Đế Thành thì cũng dẫn Thái Hư Minh Đồng Hạm quay lại. Thiên Hạc Nguyên Lão không ngăn cản, vì gã chỉ nhằm vào La Phong mà thôi. Thiên Hạc Nguyên Lão. La Phong nhìn người đối diện. Thiên Hạc Nguyên Lão khoác áo bào trắng, dung mạo tuấn mỹ, làn da như ngọc, quanh thân có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khí tức nội liễm. Ta còn tưởng Nguyên Lão nào muốn giao chiến với ta chứ. Giờ mới rõ chỉ là một tiểu bối mới đột phá. Đây là ngươi không nể mặt thực lực của ta hả? Thiên Hạc Nguyên Lão cười nhẹ. Tại sao ta phải nể mặt ngươi chứ? La Phong tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là ba vị điện chủ hay là quỷ phường chi chủ hả? Lúc này bên ngoài cổng Đông Phủ Lan Thành có thủ vệ, vài thành viên quỷ phường và cả đám tu hành giả đến xem số người vây quanh càng lúc càng đông. Giao chiến ở cấp Nguyên Lão, ngay ngoài cổng đông sắp giao thủ rồi. Các tu hành giả nghe tin cũng hớn hở kéo tới. Ở Vũ Lan Thành này, giao đấu cấp Nguyên Lão rất hiếm thấy, cơ hội đứng ngoài hống càng hiếm. Một bên là thiên hạ Nguyên Lão, phó phường chủ quỷ phường, thực lực chắc chắn là không tầm thường. Còn bên kia là thần đế La Phong, chẳng mấy tên tuổi, chỉ tiêu diệt vài tiểu đội cướp quỷ phường, e chỉ mới đạt tới tầng Nguyên Lão thôi. Thiên hạ Nguyên Lão tích lũy thâm hậu, La Phong e là tích lũy nông cạn thôi. Đám người xem thì thào bàn tán, bọn họ đứng ở trong phạm vi Vũ Lan Thành, có từng tầng trận pháp bảo hộ, không lo bị ảnh hưởng nên yên tâm mà xem. Ngoài cổng đông, lúc này chỉ có La Phong và Thiên Hạc Nguyên Lão, không ai dám ra ngoài cổng một bước nào. Một tên mấy tấn cấp Nguyên Lão lại có thực lực như vậy, ta đoán người có được bí bảo lợi hại nên tự mãn hả? Thiên Hạc Nguyên Lão chẳng tỏ ra vẻ giận gì. La Phong nhìn gã. Người quá trẻ, trải đời chưa đủ đâu. Nếu người tới Hắc Ám Thánh Giới trải nghiệm, sẽ biết chút cơ duyên của người ở đó không đáng nhắc tới đâu. Thiên Hạc Nguyên Lão khẽ lắc đầu. Hắc Ám Thánh Giới, nơi hội tụ vô số tu hành giả mạnh mẽ nhất các thế giới. Những thiên tài giành được hơn 10 vạn phần thưởng từ vô hạn không gian còn đầy ra đó nữa. Đúng là Hắc Ám Thánh Giới hội tụ nhiều cường giả đó. Nhưng mà người ở Hắc Ám Thánh Giới tính là cái gì chứ? La Phong nhìn gã. Ta ở Hắc Ám Thánh Giới lâu năm, đúng là có chút tiến bộ đó. Dù chẳng coi là ghê gớm gì, cũng đủ dạy dỗ người chút ít đó. Thiên Hạc Nguyên Lão mỉm cười. Cứ suốt ra hết chiêu ra đi. La Phong mới nói. Thiên Hạc Nguyên Lão tùy ý giơ một ngón tay, đầu ngón tay lóe sáng, điểm sáng ấy lập tức khuếch đại, nháy mắt bao phủ khu vực tỷ ức dặm, hóa thành trận đồ khổng lồ. Trong phạm vi trận đồ đó bắt đầu sinh sôi vô vàn phi cầm hư ảo màu xám. Trước khi giao thủ, La Phong đã sưu tập thông tin về đối phương, biết Thiên Hạc Nguyên Lão có bị dày tích lũy, tinh thông nhiều thủ đoạn, trận đồ chính là một trong những sở trường của gã. Thiên Hạc Nguyên Lão có thể luyện chế trận đồ, còn có thể chế tạo đạo binh, đạt thành tựu cực sâu. La Phong đứng vững ở đó, trong một ý niệm, dưới chân có vô tận huyết hải dâng trào, đồng thời huyền thanh thiên tịch diệt đồ trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, vô tận huyết hải lập tức chuyển hóa thành trận pháp. Theo tiếng rít dữ dội, từng phi cầm xám hư ảo lướt qua không trung nhắm vào La Phong, cũng lao tới công phá huyết hải. Mỗi phi cầm xám như là một đạo kiếm sắc, chỉ để lại vết rạch trên biển huyết rồi bị sóng máu cuốn phăng, cuối cùng bị chôn vùi. Pháp môn thân thể người thú vị thiệt đó, đạt trình độ hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp vào giai đoạn thần đế hậu kỳ. Thiên Hạc Nguyên Lão cười nói, khiến toàn bộ trận pháp điều động, ngưng tụ ra một con phi cầm màu xám to lớn. Con phi cầm này tràn ngập uy thế khủng bố, là phong thoáng cảm nhận được sự đe dọa. Bỗng nó phát ra một tiếng rống sắc bén, con phi cầm khổng lồ kia lao nhanh đến nhắm thẳng vào nhục thân của La Phong. Huyền Thanh Thiên, thiên địa nhất tuyến. Trận pháp ngưng tụ, một luồng sinh diệt chi quang lập tức nghênh đón, xuyên thủng cơ thể của con phi cầm xám khổng lồ đó, khiến nó vặn vẹo trở nên hư ảo. Chỉ vậy thôi hả? Thiên Hạc Nguyên Lão nè, đạo binh của ngươi ở đâu vậy? Thủ đoạn cận chiến đâu rồi? Xuất hết chiêu ra đi chứ. La Phong đứng yên mà nói. Đạo binh ta ngưng kết thuận băng năng lượng, quả là hơi yếu đó. Hôm nay ta đem theo vài trăm đạo binh thành phẩm, ngươi thử xem. Thiên Hạc Nguyên Lão nhìn cảnh đó, gã vung tay, lập tức rất nhiều tượng chim gỗ bay ra rồi nhanh chóng biến lớn, mỗi cái đều không kém con phi cầm xám khổng lồ vừa rồi. Mấy trăm đạo binh hả? La Phong chăm chú nhìn, hắn cảm nhận được uy lực của những tượng chim gỗ này, dường như ngang ngửa tu hành giả huyết mạch thường đế hậu kỳ. Mấy trăm cái cùng xông đến quả thực là đáng sợ. Mấy trăm đạo binh được trận pháp điều khiển, ngưng tụ thành uy thế quân trận, khiến La Phong cảm thấy không ổn. Thực lực còn mạnh hơn dự đoán nữa. La Phong nhận định, khi đám phi cầm khổng lồ đồng loạt xông ra, chẳng khác một đàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp lao tới. La Phong lập tức khởi động bất diệt chi tâm, để cho bất diệt chi tâm làm hạch tâm, vô số mạch lạc nhanh chóng lan khắp vô tận huyết hải. La Phong dự cảm rằng nếu không nhờ bất diệt chi tâm, bất diệt huyết hải thể của mình sẽ bị thương tổn nghiêm trọng dưới mấy trăm đạo binh này. Năng lượng dự trữ của hắn chỉ có hơn 200 lượng hoàng mỹ thần thể thôi, không thể tùy tiện phung phí nữa. Mấy trăm phi cầm khổng lồ phối hợp với trận pháp, uy lực trùng thiên, khiến đám tu hành giả trong Vũ Lan Thành vừa xem vừa hồi hộp sợ hãi. Nhưng đột nhiên sóng máu cao ức vạn trượng nổi lên, như một bức tường chắn ngang, cản lại đám phi cầm. Đội hình phi cầm không chút do dự đâm vào, nghiền nát vô số sóng máu. song uy thế chúng đồng thời suy giảm nhanh chóng. Bất diệt chi tâm gia trì bất diệt khuyết khải thể, uy năng chỉ tăng có vài lần, nhưng phòng ngự lại tăng mấy chục lần. Ngay cả thủ lĩnh hồn nguyên hoang đệ toàn lực để ép cũng chỉ tổn hao 2% năng lượng dự trữ của ta thôi. Đám đạo binh này hoàn toàn không làm tổn thương nổi mà. Trước mặt thủ lĩnh hồn nguyên hoang đệ, La Phong không dám tự xưng là bất diệt, nhưng mà đối với đối thủ cùng tầng thứ, bất diệt là danh xứng với thực. Hết tập 57 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.